Tiên Linh Đồ Phổ, chương 448. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 4488, dụng ý các sách. Com Linh Ngọc lại có dự cảm không ổn. Cái này săn bắn đại hội thời cơ trùng hợp như vậy, thực sự cùng Đống Hạc Đàm sự kiện không quan hệ sao? Chẳng lẽ không tìm được người, cho nên cố ý tổ chức một cái như vậy săn bắn đại hội, các loại của bọn hắn lòi đuôi a? Nàng suy tư về có muốn hay không giả bộ bệnh hoặc là cái gì, bỏ qua săn bắn đại hội tính. Cùng lúc đó, Đào Hoa Sơn, lão tổ thật muốn như vậy phải không? Một gã ngoài 40 mặt đỏ tu sĩ đứng ở Sơ Lãng Bao La trong đại sảnh, một mực cung kính hỏi tọa người. Hắn kết đan trung kỳ tu vi, khí tức dâng trào, khoảng cách hậu kỳ không xa, đáng tiếc niên kỳ có chút lớn, coi như thành công đột phá tới hậu kỳ, muốn kết anh có khả năng cũng không cao lắm. Người này liền là chân chánh Hứa gia tổng quản, trưởng quản Hứa gia tất cả sự vụ cho phép Hướng Dung. Ngồi ghế trên lão giả thịnh tề lăng người cao cao tại thượng. Hắn nói, không được như vậy, nên như thế nào? Biết lão tổ độc đoán quen, cho phép Hướng Dung không dám có dị nghị, vội hỏi. Tôn Nhi chẳng qua là cảm thấy, kể từ đó tốn hao ở tán tu trên người thực sự quá lớn. Không thường xuyên cho bọn hắn điểm ngon ngọt, làm sao bằng lòng đàng hoàng cho chúng ta thế gia hiệu lực. Ông tổ nhà họ Hứa thản nhiên nói, chuyện này, đã kinh thương nghị thỏa đáng, ngươi không cần nói nữa. Là, cho phép Hướng Dung không dám nói nhiều nữa. Nhìn cái này tộc tôn, ông tổ nhà họ Hứa thở dài. Hướng Dung, hiện tại có kết đan tu sĩ nằm vùng ở trong gia tộc của chúng ta, làm không cẩn thận chúng ta phải bị thua thiệt. Cho này tán tu điểm ngon ngọt tính là gì đây, mới thật là nguy cơ. Cho phép Hướng Dung do dự dự. Lão tổ nói là, ông tổ nhà họ Hứa càng thêm thất vọng. Nhân tài điêu linh a, Hứa gia coi như là lão bài thế gia, có thể cái này một đời kết đan tu sĩ, không có vài cái xuất sắc, hiện nay ngay cả một kết đan hậu kỳ cũng không có. Cho phép Hướng Dung đã là tu vi cao nhất, nhưng hắn tính này tử thật sự là không phóng khoáng. Hắn còn có thể sống mấy trăm năm, đến lúc đó. Nếu là không có người nhận ca, không thiếu được bị còn lại lưỡng đại thế gia ức hiếp nghiêm trọng một ít, bị ép rời khỏi Hàn Nha Sơn cũng không phải là không thể. Nghĩ tới đây, ông tổ nhà họ Hứa ý Hưng Lan San phất tay một cái. Người đi đi, Tôn Nhi xin cáo lui. Cho phép Hướng Dung không phải là không biết lão tổ hắn thất vọng, nhưng hắn tính tình như vậy, mặc dù trong lòng sợ hãi, lại nói không nên lời cái gì tốt nghe, chỉ có thể ngoan ngoãn xin cáo lui. Ngoại công, tại sao muốn ở thời cơ này tổ chức săn bắn đại hội? Trẻ tuổi tiếng âm vang lên, một tên thanh niên xuất hiện ở trong sảnh, chứng kiến hắn, ông tổ nhà họ Hứa trên mặt trán ra nụ cười hòa ái. Tuyên Nhi, thế gia nữ nhi, trừ phi đám hỏi, kỳ tử nữ nhân đại đô theo họ mẹ. Ông tổ nhà họ Hứa ngoại tôn cũng là như thế. Vị này Tuyên công tử tên đầy đủ cứ gọi Hứa Văn Tuyên. Ân tốt, tu vi lại có tinh tiến. Kiểm tra qua cháu ngoại tu vi tiến độ, ông tổ nhà họ Hứa rất hài lòng. Hiện tại kết đan mấy cái, hắn toàn bộ đều bất mãn ý, hy vọng liền đặt ở đồng lứa nhỏ tuổi trên người. Nếu như hắn có thể sống lâu mấy trăm năm, đồng lứa nhỏ tuổi trong chưa chắc không được có thể bồi dưỡng được một danh nguyên anh tu sĩ. Nhất là đứa cháu ngoại này, tư chất không cao lắm, có thể sánh bằng cho phép Hướng Dung cơ linh rất nhiều. Đạt được khích lệ, Hứa Văn Tuyên vẻ mặt đắc ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này hiến đi lên lô đình tốt, còn nữa mười mấy tôn nhi liền có thể đột phá tới viên mãn. Ông tổ nhà họ Hứa nghe vậy, sầm mặt lại. Nhanh như vậy tiến độ, chẳng lẽ người đưa các nàng tinh nguyên thái bổ không còn? Hứa Văn Tuyên có chút chột dạ, tôn nhi, ngoại công không phải trách, ông tổ nhà họ Hứa chậm lại sắc mặt, chúng ta đại mộng trạch tu sĩ, không có này phá quy tắc, bất quá là chút tán tu nữ tử. Coi như thái bổ không còn, lại có thể thế nào? Hứa Văn Tuyên thở phào, vô cùng khó hiểu, ngoại công có ý tứ là, người thái bổ nhiều kết đan lúc tâm cảnh khảo vấn. Sợ là không dễ dàng khám phá. Tổng, ngươi phải nhiều chú trọng, không muốn bỏ gốc lấy ngọn. Là Tôn Nhi minh bạch, Hứa Văn Tuyên trong miệng ngoan ngoãn đáp ứng, nhưng trong lòng muốn, hắn cũng không phải cái loại này thiên tư ngang dọc tu sĩ, không được thái bổ, làm sao có thể tu luyện được nhanh như vậy, bây giờ ngoại công vẫn còn ở, hắn không được thừa dịp hiện tại kiếm đủ, các loại người khác làm gia chủ, nơi nào có nhiều như vậy lô đình theo hắn chọn. Nhìn thông minh khéo léo ngoại tôn, ông tổ nhà họ Hứa tâm tình tốt rất nhiều, có chỉ điểm hứng thú. Ngươi vừa rồi hỏi, tại sao muốn vào lúc này tổ chức săn bắn đại hội, chính mình có bao giờ nghĩ tới nguyên nhân? Hứa Văn Tuyên nói rằng, tự nhiên là vì đêm đó lẻn vào ngoại lai tu sĩ. Chỉ là Tôn Nhi cảm thấy, bọn họ chưa chắc sẽ ngụy trang thành luyện khí đệ tử. Vì sao? Hứa Văn Tuyên không cần. Phải, nghĩ ngợi, tán tu đầu nhập vào mà đến, đều có tồi trong người, kết đan tu sĩ nào có kiên trì. Ông tổ nhà họ Hứa lắc đầu. Tuyên Nhi, điểm này, ngươi tốt nhất sửa lại. Cái gì? Hứa Văn Tuyên sừng sốt, ngươi từ nhỏ không có bị khổ, cảm thấy loại cuộc sống đó khó có thể chịu được. Thật có chút kết đan tu sĩ mà nói, cái này không coi vào đâu. Nhất là này tán tu xuất thân kết đan tu sĩ, bọn họ khổ gì chưa ăn qua, lấy tu vi của bọn họ coi như ngụy trang thành luyện khí đệ tử cũng bất quá kham khổ chút. Ông tổ nhà họ Hứa tỉ mỉ giáo dục, bà chúng ta đại thế gia cấm chế, không có bất cứ động tĩnh gì, lẻn vào giả hơn phân nửa vẫn còn ở Hàn Nha Sơn trong. Có cái gì so với người đồng an toàn hơn ẩn thân sở trúc cơ đệ tử, chúng ta có thể chậm rãi bài tra, luyện khí đệ tử thực sự nhiều lắm, bài tra tới khi nào đi đây chính là chúng ta muốn tổ chức săn bắn đại hội nguyên nhân. Nhưng là, Hứa Văn Tuyên lại nói, ta nếu như lèn vào giả, không lâu suýt nữa bị phát hiện cũng sẽ không làm một điểm thưởng cho, liền vội vàng mà tham gia săn bắn đại hội. Ông tổ nhà họ Hứa vỗ tay cười nói. Đúng là như vậy, đó là một cơ hội khó được, mượn cớ không tham gia, nhất định không nhiều lắm, hảo hảo siêu tầm, nói không chừng là có thể tìm ra. Hứa Văn Tuyên lăng lăng, thì ra ngoại công chân chính dự định là cái này, ông tổ nhà họ Hứa tâm tình vô cùng tốt, nói rằng. Đương nhiên, tham gia này cũng không thể buông lỏng, đến lúc đó, chúng ta cùng Viên Kỳ hai nhà biết phân công nhau hành xử. Thì ra là vậy, Hứa Văn Tuyên trong lòng hơi động, lại nói tiếp, săn bắn đại hội có khả năng nhất nhìn ra một người thực lực, hắn có muốn hay không đi coi chừng, tìm hai cái lô đỉnh đây mới được ba cái lô đỉnh, dung mạo mặc dù giai tư chất lại tìm thường, đảm đương không nổi trọng dụng. Muốn tới quản sự không có lĩnh hội ý tứ của hắn, cho là hắn giống như trước giống nhau, muốn là mạo mỹ nữ tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn là mình đi chọn một cái, nói không chừng có thể chọn được vài cái lọt lưới ngư. Linh Ngọc cuối cùng vẫn quyết định tham gia, lúc này cả ốm quá rõ ràng, báo danh sau, Giang Nguyên Bạch nói đùa, hai vị đạo hữu thật đúng là phúc tinh a, chỉ có vào Hứa gia cả tháng, ba đại thế gia liền quyết định tổ chức săn bắn đại hội. Ta đến Hứa gia vài chục năm, lúc này mới là lần đầu tiên đây. Linh Ngọc thì trả lời, Giang đạo hữu nói phản a, chúng ta mới đến Hứa gia còn không có thích ứng đây, liền không trâu bắt chó đi cày. Giống như Giang đạo hữu như vậy, chỉ có là mới vừa tốt. Giang Nguyên Bạch nghĩ cũng phải, hắn đã luyện khí 9 tầng, tu vi cao hơn hắn tán tu không nhiều lắm, lúc này tổ chức săn bắn đại hội, hắn vừa lúc cướp được cái tốt thứ tự. Toàn bộ Hàn Nha Sơn nhờ vào lần này săn bắn đại hội công việc lu bù lên, rất nhiều tồi trong người tán tu, xuất ra tích góp từng tí một linh thạch mời người hỗ trợ, mình thì chuyên tâm tu luyện, mua linh khí, đan dược. Trong lúc nhất thời, xương cùng thành linh khí tăng giá không ít. Linh Ngọc bớt thời giờ đi tranh xương cùng thành, làm bộ đi mua linh khí dáng vẻ. Ly khai Hàn Nha Sơn thời điểm, nàng rõ ràng cảm giác được bầu không khí bất đồng. Ngừng phi thuyền trên đài cao, lại có một vị kết đan trung kỳ tu sĩ thủ ở nơi nào. Người này tu tập một loại pháp quyết đặc thù, thần thức có thể so với hậu kỳ tu sĩ. Xếp hàng chờ đợi phi thuyền thời điểm, Linh Ngọc cảm thấy bén nhạy thần thức ở trên người mình quét tới quét lui. Nàng lập tức khởi động trong óc tiên sách ổn định tâm thần. Liễm tức thuật cùng tiên sách phối hợp, nàng bình yên vô sự trên phi thuyền an toàn đạt được xương cùng thành. Cùng hết thảy Ly Sơn đệ tử giống nhau, nàng đi trước linh khí tiệm Tả Khán Hữu Khán, cuối cùng rất luyến tiếc mà mua nhất kiện đê giai linh khí. Đại Mộng Trạch tu tiên trình độ, so với Lăng Thương cùng Tinh La thấp nhiều. Ở mặt khác lưỡng địa, luyện khí tầng 8 tu sĩ căn bản chướng mắt đê giai linh khí, thông thường đến tu vi này, toàn tới mấy năm, đều có thể mua được cao giai linh khí. Có ở Đại Mộng Trạch xương cùng thành cái này đệ nhất thành luyện khí trong điếm, phổ biến nhất vẫn là đê giai linh khí, trong cao giai thiếu lại thiếu, ngoại trừ một ít đích nhánh con em thế gia, căn bản không ai dám hỏi giá cả. Sau đi tiệm tạp hóa, mua chút phẩm tương khó coi đan dược linh phù. Từ trong điếm đi ra, Linh Ngọc tại nội tâm cười khổ, mình đời này chưa từng sao keo kiệt qua. Thời gian trôi qua không lâu sau, phi thuyền đến tối muộn mới có thể hồi trình, nàng cùng những người khác giống nhau, ở trên đường đi dạo. Đi dạo một hồi, xác nhận không có ai chú ý tới mình, Linh Ngọc tiến vào một cái hẻm nhỏ, lúc đi ra, đã đổi dung mạo, biến thành một cái phong độ nhanh nhẹn công tử áo gấm. Nàng nghênh ngang vào một gia thư điếm, đập đập quầy hàng. Trưởng quỹ, có cao giai công pháp sao? Trưởng quỹ chỉ là một luyện khí tu sĩ, nghe vậy sừng sốt. Tiên khách ngài nói cao giai công pháp là chỉ, bao quát kết đan kỳ. Nàng thần tình cao ngạo nói, trưởng quỹ ý thức được tới một người quý khách vội hỏi. Có, bất quá giá tiền này. Làm sao, lo lắng bản công tử trả tiền không nổi. Nàng giả vờ trang giận dữ, vẻ mặt bị ô nhục biểu tình. Trưởng quỹ vội hỏi, không dám, tiểu nhân lắm mồm, công tử mời vào trong. Tuy nói vị công tử này tu vi không cao, có thể thoạt nhìn liền rất có tiền dáng vẻ, nói không chừng là chỉ dê béo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sách y phục trên người hắn, hình như là món linh khí đây. Coi như không có tiền, bái cũng có thể để nửa bổn công pháp. Linh Ngọc rên một tiếng, theo trưởng quỹ vào chiêu đãi khách quý phòng khách nhỏ. Phân phó dâng trà sau, trưởng quỹ hỏi. Xin hỏi công tử cần gì dạng công pháp không phải nhỏ khoác lác, đại mộng trạch ngoại trừ thế ra, liền cân nhắc bổn điếm công pháp đầy đủ nhất. Linh Ngọc nói, có hoàn chỉnh hay không, các loại bản công tử xem công pháp lại khoác lác a, một bên truyền trên tay nhẫn, một bên nói thầm. Nếu không phải là không kịp đợi, bản công tử cần gì mua các ngươi loại này tiểu điếm công pháp. Dạ, công tử chờ, nhỏ lập tức đi lấy công pháp. Trường quỹ líp nhãn chiếc nhẫn kia, không ngừng bận rộn đi lấy công pháp. Chiếc nhẫn kia, hình như là trong truyền thuyết càn khôn giới, trúc cơ tu sĩ chưa từng vài cái dùng nổi đến, dê béo a, cách trương.